Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, chương 757, Ma Phương Điện. Lá, Diệp Đại Hiệp, ngươi đến tột cùng là nhân, hay lại là quỷ? Đắc Kỷ nhìn chằm chằm Diệp Phong, cả người không kìm lòng được đánh run run, đồ chó hồ lô tinh, chấm ngoặc kép. Đậu đậu thấy nhà mình Phong ca ca lại bị hồ ly tinh bêu xấu thành quỷ, đang muốn đại nổi giận, nhưng trong đầu vòng vo một chút sau, lại đột nhiên thông minh vặt bảo lều đạo. Đắc Kỷ, bản đậu đậu lại não ngươi, nhưng ở lương tri không mẫn tự trách chung, không thể không nói cho ngươi biết một sự thật chân tướng. Không tệ, bản đậu đậu vậy cũng thương Phong ca ca. Thực ra đã sớm chết xuống thành thiên thượng vạn năm. Hắn thân phận chân chính, chính là trong truyền thuyết ngàn năm cương thi, vạn năm quỷ vương, sắp tiến hóa thành trong truyền thuyết, gọi ngươi canh ba tử. Tuyệt đối không thấy được cầu nguyệt phiếu thái dương, trung cực mãnh quỷ diêm la vương a a a. Nói càn, chấm ngoặc kép, Đắc Kỷ nhìn chằm chằm Diệp Phong, mặt đầy sợ sợ đạo. Cương thi, nào có hắn ôn nhu như thế. Chấm ngoặc kép, Phong ca ca, cho Đắc Kỷ muội muội biểu diễn một chút ngươi chân tướng. Đậu đậu nghiêm mặt nói, phải biết nhân quỷ thù đồ, ngươi không thể bởi vì tham luyến sắc đẹp, khư khư cố chấp, hại người ta thiên thật thiện lương Đắc Kỷ muội muội. Tùng tùng tùng tùng đùng. Diệp Phong lập tức thân thể cứng còng, tại chỗ nhảy về phía trước. Còn độc đáo mặc lên một thân đại thanh nhất phẩm trọng thần quan phục. Ngươi chừng nào thì có thể tiến hóa thành Diêm La Vương à? Đắc Kỷ đột nhiên sẽ không sợ, mà là mặt đầy buồn cười nói. Ngươi hỏi cái này làm sao? Diệp Phong nhất thời mặt đầy ngạc nhiên nói. Bản Đắc Kỷ phải chờ làm Vương Phi à? Đắc Kỷ nghiêm mặt nói. Ngươi không sợ? Diệp Phong hăm dọa đạo. Nếu muốn làm Diêm La Vương Vương Phi, ngươi được trước phải biến thành quỷ mới được. Bang, thay đổi ngươi một cái đại đầu quỷ. Đắc Kỷ lúc này xông lên đập mạnh Diệp Phong một cái bạo hạt rẻ. Thở phì phò nói, bản Đắc Kỷ nhưng là trên thông thiên văn dưới dành địa lý. Có thể nói đệ nhất tài nữ trung hồ ly tinh, ngươi hù dọa ai vậy? Không phải là tu luyện một chút như vậy quỷ đạo sao? Người sống tu quỷ đạo tuy tương đối hiếm, nhưng cũng không phải là không có qua. Người nhiều lắm là cũng chỉ là tu luyện được quỷ khí tinh thuần điểm. Có thể đối kháng hoàng tuyền trong ngưng tụ thành dịch u minh chi khí a. Người tâm đều tại một mực nhảy, hù dọa ai đó, có như vậy huyết khí thịnh vượng đến nhảy nhót tưng bừng cương thi sao? Đồ chó hồ lô tinh. Ngươi lại còn muốn làm Phong ca ca Vương Phi. Đậu đậu thấy trá thi thuật thất bại, nhất thời đánh một đôi cánh lớn long chùy, đại buồn bực nói, truy sát chư thiên hồ ly tinh. Đừng làm rộn, một bên tiểu điềm điềm đưa tay chỉ một cái đảo. Mọi người mau nhìn, bên kia có một cái thật là tốt đẹp đại đảo a. Diệp Phong theo tiểu điềm điềm ngón tay út nhìn một cái sau. Lúc này quay lại hàng hướng, vèo một tiếng liền đánh phi thuyền, xông lên một tòa thật to cái đảo. Cái đảo trên, chim hót hoa nở, sinh cơ bừng bừng, cùng chung quanh hoàng tuyền tử khí, tạo thành phá lệ so sánh rõ ràng. Từ cái đảo biên giới hướng sâu bên trong nhìn lại, có một tòa chọc trời cự phong như ẩn như hiện, Diệp Phong vì vậy mang theo cả nhà. Mặt đầy ly kỳ hướng cự phong chạy tới, hướng sâu bên trong tiến phát vạn dặm sau khi sau, cự phong hình tượng càng ngày càng rõ ràng đến cuối cùng. Trời ạ, này kia là cái gì cự phong? Lại là một tòa thẳng cao chọc trời tế cự đại thạch bi. Tùng tùng tùng tùng đùng, như sấm rền đập âm thanh mơ hồ truyền tới. Diệp Phong nhìn kỹ một chút, thạch bi bên dưới. Lại đứng một người cao trăm trượng cự quái. Này cự quái đầu sinh một đôi bổng truy trạng tử giác, mắt như đèn lồng, miệng như bồn máu, toàn toàn thân che lấp thuần vảy màu tím, chính đánh một đôi lông xù to bằng cái thớt cự quyền, liều mạng đập đến chính mình lồng ngực. Phong ca ca, chạy mau. Diệp Phong Chính nhìn thấy mặt đầy ly kỳ đang lúc đậu đậu đột nhiên bạo xuất phá lệ kinh hoàng tiếng thét chói tai. Đậu đậu, ca ca lại không đánh ngươi hù dọa ngươi. Thấy ca ca, làm sao muốn chạy trốn? Cự quái quay đầu nhìn về, bởi vì pháp quyết không nhảy. Chính nhất mặt nóng nảy Diệp Phong, liệt một cái miệng to như chậu máu, mặt đầy cười ngây ngô nói. Tiểu đệ đệ, ngươi thế nào chạy đến ca ca ma phương điện trong tới? Tiểu đệ đệ, Diệp Phong đem trước mắt cự quái hình tượng cô đọng gấp trăm ngàn lần sau, hay lại là không có thể tìm được một tia cảm giác quen thuộc, nhưng trong miệng lại kinh nghi nói, ngươi là tiểu ma phương huynh? Đúng, ma phương tuét miệng cười nói, thế nào, ca bây giờ xoáy đến ngươi cũng không dám nhận thức đúng không? Diệp Phong lúc này mặt đầy mộng bức, này hình dáng quá đáng rất cao thượng lại vừa không có một chút xíu uy mãnh khí thế. Tiêu chuẩn ngốc đại to tới, quả thật suy đến quá kinh thế hãi tục, vẫn là lấy trước khỉ nhỏ hình tượng, càng thân thiết dễ thương nhiều chút. Cái này đảo chính là ma phương điện. Diệp Phong mặt đầy khiếp sợ nói, nó bốn phía đều bị hoàng tuyền bao vây. Ma phương huynh, ngươi lại là thế nào đi vào? Ta thần hồn truyền thừa hoàn toàn mở ra sau, tùy tiện đọc cái nguyền rủa liền đi vào. Ngươi thì sao? Ngươi không phải chúng ta ma phương tộc tộc dân, thế nào cũng có thể xông tới? Ma phương vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo, ta bị người khác đuổi giết, rơi vào hoàng tuyền trong, bởi vì thiên sinh trúc ngư, tình cá nước thâm, cái gì thủy cũng yêm bất tử, còn phá lệ giỏi bơi lội, bơi bơi liền bơi tới trên cái đảo này tới. Diệp Phong rất ngượng ngùng gãi đầu một cái đạo, ma phương huynh, tiểu đệ không xin phép mà vào, không phạm nhà các ngươi cái gì kỵ chứ? Nếu như trăm triệu năm trước tự tiện xông vào ma phương điện người, coi như ca ca ta châm trước, người cũng đã sớm bị tự sát, cũng chính là bị ma phương điện trận pháp cho tự động giết chết. Ma phương đạo, nhưng bây giờ mà, cái này cấm kỵ cũng đã sớm bị phá trăm triệu năm lâu. Ma phương điện liền sớm mặc cho người hoành hành á, mặc cho người hoành hành. Diệp Phong bốn phía liếc liếc sau, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đạo, huynh đệ, cái này đảo thật giống như trừ mấy người chúng ta, không người ngoài đi, sao cứ mặc cho nhân hoành hành? Hơn nữa bốn phía này cũng vây quanh hoàng tuyền thủy, người khác chính là muốn hoành hành, cũng không xông vào được đến đây đi. Cái này đảo chỉ là ma phương điện còn sót lại trung su. Chân chính ma phương điện a, thực ra liền là cả đại xâm lâm. Ma phương đạo, ma phương điện nhưng thật ra là một vị kêu long thánh nhân luyện chế một món thánh khí. Ma phương điện bên dưới trấn áp một cái tên là Si đại ma thần. Chúng ta ma phương nhất tộc liền đặc biệt phụ trách trấn thủ ma phương điện. Sau đó có một cái vô pháp vô thiên côn bằng đại thánh, mong muốn ma phương điện thu đi làm động phủ. Ta gia lão tổ hướng huyền vũ đại thánh, cũng chính là tục xưng cực thọ lão nhân cầu cứu. Hai vị thánh nhân vì vậy ở ma phương điện đấu pháp, côn bằng đại thánh không địch lại, bỏ trốn, nhưng cái này thánh khí lại bị đánh tàn phế. Sau đó liền dần dần diễn biến thành đại xâm lâm. Ta thần hồn truyền thừa đang cùng quẹo nhân ma trong đại chiến bị đánh sau khi tỉnh lại. Ta có được tiến vào ma phương trong điện khu truyền thừa bí chú. Hôm đó đem tiểu đệ đệ ngươi đưa ra đại xâm lâm sau, ta liền tiến vào ma phương điện trong, bắt đầu tiếp thu chúng ta ma phương nhất tộc truyền thừa. Ma phương nói tới chỗ này, đối với Diệp Phong mặt đầy thân thiết đạo, ca truyền thừa chẳng mấy chốc sẽ truyền xong, người trước ở chỗ này tùy tiện đùa giỡn một chút, đến khi ca hoàn thành truyền thừa sau, sẽ giúp người ra đi trả thù tuyết hận, nhân ra nhưng là tiên vương tới. Diệp Phong mặt đầy kinh nghi nói, huynh đệ, bây giờ ngươi tuy tổ mã quá đáng khổng lồ thành thục, nhưng lực lượng cùng thể tích thực ra thường thường cũng không phải là thành có quan hệ trực tiếp. Không có cách nào, ban đầu khỉ nhỏ nhưng là bị người khác đánh nhà tan tộc mất, mà đánh nhà bọn họ hai cái kia ma quỷ lấy luyện cấp cuồng ma hiện theo nhãn quang, cấp bậc cũng không cao minh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.